Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 482, góc chuyện audio.com, chương 482. Anh bước những bước dài không chút do dự đi về phía cổng lớn bệnh viện. Vệ nam vội vàng đỡ lấy, nhanh chóng đi bên cạnh anh. Hai người đi được vài bước, một bóng người nhỏ bé đột nhiên từ bên cạnh chạy ra. Cậu chưa cẩn thận, vệ nam khế kêu lên, vừa dứt lời, người đó đã đâm sầm vào rồi. Trừ Chấn Phong khó chịu hừ một tiếng, cúi mắt nhìn, một cái đầu nhỏ bé tròn tròn đâm sầm vào phần bụng anh. Một cậu nhóc chạy vội vàng cũng chẳng ngờ sẽ đâm trúng người khác. Cậu nhóc hốt hoảng ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc khắc tình xảo đập vào mắt Trừ Chấn Phong. Trừ Chấn Phong giật mình thảng thốt cả người gần như bất động. Vệ nam đang định nói nhưng khi ánh mắt nhìn thấy cậu nhóc đó cũng không khỏi giật mình. Đây, cậu nhóc này hoàn toàn giống như một phiên bản thu nhỏ của cậu Trừ. Hai người bốn mắt nhìn chằm chằm vào người cậu nhóc, ánh mắt tràn đầy sự dò hỏi. Vệ nam lúc này khó khăn lắm mới có thể lấy lại bình tĩnh, nghe. Được lời nói của Thiên Nam, trong lòng đột nhiên dấy lên một tia cảnh giác, nói nhỏ với Trừ Chấn Phong. Cậu Trừ, cậu nhóc này không biết là con nhà ai, chúng ta tốt hơn hay là vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn, mặc dù anh đã cho cấp dưới đi điều tra nhưng vẫn chưa nhìn thấy ảnh của Thiên Nam nên đương nhiên sẽ chẳng thể nào nhận ra đây là con của Tân Hoài An. Trừ Chấn Phong mím đôi môi mỏng không nói gì. Chẳng biết vì sao, khi anh bắt gặp ánh mắt này của cậu nhóc, trong lòng anh lại có một cảm giác kỳ lạ. Anh nhìn lướt qua bộ quần áo phẫu thuật cậu nhóc đang mặc trên người, ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, anh ngập ngừng từ chối. Chú còn có việc, cậu nhóc nghe thấy vậy, bàn tay nhỏ bé đang gấp gáp nắm lấy góc áo anh thêm siết chặt hơn. Chú ơi, cháu cầu xin chú đó. Chú đưa cháu đến cục cảnh sát, cháu bị kẻ xấu bắt cóc, cháu phải đi báo án, đi tìm mẹ của cháu. Cậu nhóc vội nói. Trừ Chấn Phong nhướng mày ngạc nhiên. Vệ nam đứng ở bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ đứa nhỏ này lại ăn nói mạch lạc rõ ràng đến như vậy, lại còn biết đi đến cục cảnh sát, thật là một đứa trẻ khá thông minh lanh trí. Vệ nam quay đầu nhìn Trừ Chấn Phong, cậu Trừ, thế thì đưa cậu bé lên xe trước. Nói xong Trừ Chấn Phong vô thức ngồi xổm xuống bế cậu bé. Vệ nam ngạc nhiên, Trừ Chấn Phong yếu như vậy làm sao có thể. Vào lúc cậu ta còn đang ngạc nhiên thì đã thấy Trừ Chấn Phong bế cậu nhóc lên rồi, mặc dù bước chân có chậm chạp nhưng vẫn vững vàng bế cậu nhóc ngồi vào trong xe. Vệ nam, cách chương.